lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Nghị và Kỳ Tâm Bảo tách ra hành động, Nhậm Nghị còn lấy đi sát thương duy nhất, vũ khí này nếu đổi lại là người khác, cho dù không nói, trong lòng khẳng định cũng sẽ không tránh khỏi có phỏng đoán, nhưng bộ đội đặc chủng thì khác, đối với mệnh lệnh của đội trưởng tuyệt đối là một loại tín nhiệm xuất phát từ bản năng. Nếu thế giới thực sự có ngày tận thế, nhân loại trải qua những thay đổi đột ngột cùng một lúc, tham lam, ích kỷ, hận thù chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được thử thách từ trái tim chảy ra, để ngày tận thế thực sự trở thành ngày tận thế. Nhưng các, du chuẩn, thì khác, với tư cách là đặc chiến đội có nhiệm vụ thực tế, bọn họ đã trải qua không ít sinh tử, sớm học được cách tìm vị trí của mình trên chiến trường nguy cơ. Bất cứ khi nào, không bỏ cuộc là nguyên tắc tư tưởng của họ. Cho nên lúc vũ khí giao vào tay Nhậm Nghị, Kỳ Tâm Bảo cái gì cũng không nghĩ, sau đó một đường quan sát, cũng không nghĩ tới thanh trường thương kia. Đương nhiên, Kỳ Tâm Bảo vẫn nghĩ đến một thứ, súng trường 95 của hắn. Đồ chơi kia ở đây là tốt rồi, không phải chỉ có 5 người rắn sao. Trực tiếp quét một trận, giết liền xong việc, nghĩ lại thực tế một chút, cho dù là một thanh chùy thủ cũng tốt. Kỳ Tâm Bảo một đường dọc theo con đường đá ngầm đi dọc theo con đường nhỏ, cẩn thận tới gần bờ biển, mắt nhìn 6 đường tai nghe 8 hướng, ẩn nấp linh hoạt giống như một con báo. Địa vực quá lớn, thời gian quá ngắn, hiệu quả trinh sát của hắn có hạn, nhưng khi hắn đi về phía bờ biển, liền rõ ràng cảm giác được người rắn gia tăng. Khi khoảng cách đường thẳng từ bờ biển khoảng 2.000 mét, hắn không dám đến gần hơn nữa. Cho dù trang phục huấn luyện trên người có chức năng phòng ngự nhiệt giò và mô phỏng số hóa, nhưng dù sao cũng không phải là trang phục tác chiến, khả năng bại trước người rắn là rất lớn. Kỳ Tâm Bảo nằm sấp trên một tảng đá ngầm lớn, từ trên cao nhìn xuống. Từ xa nhìn qua, bờ biển vẫn rất xa, nhưng trong tầm mắt đã có thể dễ dàng nhìn thấy những sinh vật màu lam kia. Chúng nó hai hai một đôi, thoạt nhìn có chút không mục đích, thế nhưng sau khi vòng ra một khoảng cách, nhất định sẽ trở về. Có lẽ đó là một cuộc tuần tra. Kỳ Tâm Bảo nhìn thấy rất nhiều người rắn đực và người rắn cái, nhưng vẫn không nhìn thấy loại người rắn cái sáu tay này. Có lẽ tựa như đội trưởng nói, đó là thứ cao cấp hơn, nó sẽ được bảo vệ bởi vô số người rắn. Nhưng thật kỳ quái, vì sao người rắn đầu tiên bọn họ gặp lại là loại thứ này? Kỳ Tâm Bảo nhìn một hồi, có một điểm phải thừa nhận. Vứt bỏ làn da màu lam cùng đôi rắn ghê tởm kia, dáng người của những người rắn cái kia thật mộc phục, lồi lõm, không có ai có vẻ cồng kềnh, có lẽ là có quan hệ với bơi lội trường kỳ. Hơn nữa, mặt người mẫu xà rất đẹp, có đôi khi nếu là công cùng mẫu phối hợp cùng một chỗ, những mẫu xà nhân kia sẽ đi cọ công xà nhân. Vặn vẹo eo nhỏ, cơ hồ làm cho người ta không rời được ánh mắt. Kỳ Tâm Bảo có chút gian nan thu hồi ánh mắt, trong đầu còn lưu lại thân ảnh màu lam dưới ánh mặt trời, dáng người thướt tha, cơ hồ tia 4N trụi nửa người trên, hắn cảm thấy mũi có chút ngứa, sờ một chút, nhìn qua nhìn lại một vòng, âm thầm may mắn không có máu mũi chảy ra, nếu không sẽ mất mặt. Mặc kệ nói như thế nào, người rắn cái dưới ánh mặt trời, từ xa nhìn qua, thân ảnh kia quả thật có chút ngoài dự liệu vui mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tâm Bảo nhảy xuống tảng đá tiếp tục đi sang bên trái, lại không biết một khắc hắn rời đi, một gã người rắn đực cường tráng, người rắn đực ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, sau đó chậm rãi du ngoạn đến chỗ hắn dừng lại trước đó, nhìn chằm chằm tảng đá ngầm bị nằm ấm áp nhìn thật lâu, lại cúi đầu ngửi một chút, vây lưng bắt đầu chậm rãi mở ra trong quá trình này, cuối cùng giống như đột nhiên xác nhận, đột nhiên mở miệng. TT. Sau đó hét lên, rất nhanh, người rắn nhận được tín hiệu bắt đầu tăng tốc độ, đi xa hơn, tìm kiếm sinh vật xa lạ đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Người rắn được phát hiện tình huống kia, nó bắt đầu tìm kiếm một vòng, chuẩn xác dọc theo lộ tuyến Kỳ Tâm Bảo vừa đi qua. Nếu như Kỳ Tâm Bảo có thể phân biệt được những người rắn này, hắn liền có thể phát hiện, con rắn nhân này chính là con rắn đêm qua chạy ra khỏi tay hắn. Kỳ Tâm Bảo lại đi một hồi, bắt đầu phát hiện mình có chút chống đỡ không nổi. Vết thương cùng đói khát trên múc còn có thể nhẫn nhịn, chủ yếu là miệng rất khát. Ông đã chỉ uống nước một lần trong 24 giờ từ chiều hôm qua đến bây giờ, gần như đạt đến giới hạn. Hắn suy nghĩ một chút, trên đảo có hai điểm thu gom nước mưa, bởi vì trên đảo không nhiều người, coi như đủ dùng, nhưng khoảng cách quá xa, hắn khẳng định không có khả năng đến nơi đó. Về phần trưng cất và đào hố tích nước cũng không thực tế, cuối cùng chỉ có thể tìm chút cỏ nhai đi nuốt. Kỳ Tâm Bảo không có cách nào phân tích những thứ này cùng tất cả những chuyện này vì sao lại phát sinh. Kết quả quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái gì cũng không nghĩ ra, cho nên dứt khoát tạm thời đi trước một bước tính một bước, chỉ cần các huynh đệ có thể tụ tập cùng một chỗ, đem tất cả tư liệu tổng hợp sau đó, đáp án nhất định sẽ đi ra. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Kỳ Tâm Bảo quyết định đi về, vừa mới trèo lên một tảng đá ngầm, liền nhìn thấy một con người rắn đực đối mặt mà đến. Hai bên gặp nhau trong nháy mắt đều sửng sốt một chút, một giây sau, Kỳ Tâm Bảo xoay người nhảy về phía trước. Thứ nhất là không có ý định cùng loại vật này chính diện va chạm, thứ hai là hắn nhận ra nguy hiểm. Quả nhiên, vừa nhảy xuống, Kỳ Tâm Bảo liền ngửi thấy một mùi hôi thối, có thứ gì đó rắc ở chỗ hắn vừa đặt chân, còn có mấy giọt nước chảy xuống, lau thân thể rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, đá ngầm đen bên chân bị một loại chất lỏng ăn mòn, phát ra một mùi hôi thối. Đó là độc, phải không? Mẹ kiếp, quả thực so với axit mạnh còn mãnh liệt hơn. Kỳ Tâm Bảo ra đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ, dưới chân chạy nhanh hơn. Cấu tạo thân thể của người rắn khiến cho nó đi trong tình huống đường xá này cũng không tính là nhanh, nhưng hai chân nhân loại càng không thích hợp với loại con đường đá ngầm này. Hai người một đuổi một chạy trốn rất xa, lại một mực kéo không ra khoảng cách. Kỳ Tâm Bảo chạy đến một khu vực tương đối quen thuộc, ngày hôm qua trước khi hết thảy còn chưa phát sinh, anh dừng lại ở đây, trong lúc hoảng hốt phát hiện tựa hồ chỉ trong một đêm, những cây cối kia đều cao hơn không ít, hoàn cảnh địa lý của đá ngầm dày đặc cũng xảy ra biến hóa không thể bỏ qua, giống như là khoảng cách 100 mét, đột nhiên biến thành 150 mét. Tiếng kêu phía sau, tê tê, còn đang không ngừng truyền đến, thanh âm đang phát triển theo xu hướng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tâm Bảo suy nghĩ một chút, trong nháy mắt rẽ, quyết đoán dừng bước, nắm chặt thân cây trong tay, làm ra tư thái phản kích. Vứt không xong, thứ kia lại giống như đang gọi đồng bạn, hắn không dám trốn tránh nữa, loại tình huống này chiến trường, chỉ có giải quyết địch nhân trước mới là lựa chọn tốt nhất. Người rắn quả thật giống như Nhậm Nghị nói, hai mắt có năng lực phát hiện người như hồng ngoại, nhưng không nhìn thấu thị lực xuyên thấu của đá ngầm, trên thực tế bọn họ phân biệt sinh mệnh càng đến từ cảm giác chấn động mặt đất. Kỳ Tâm Bảo dừng bước bất động, người rắn cũng trong nháy mắt mất đi mục tiêu, vì thế chậm rãi ngừng lại, cánh tay cường tráng nắm chặt tam xoa kích màu vàng, đuôi rắn ở phía sau đong đưa, thong thả mà cẩn thận bơi về phía trước. Kỳ Tâm Bảo nín thở, một giọt mồ hôi từ trong sợi tóc chảy xuống, treo trên lông mi, anh nhanh chóng chớp chớp một cái, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào góc đá ngầm. 10 giây sau, trước mắt bay qua một mảnh màu xanh nước biếc, Kỳ Tâm Bảo mạnh mẽ phát động công kích. Hắn cầm gậy gỗ thẳng tắp bay về hướng ngốc của người rắn, khiến nó hoảng sợ, nghiêng người bơi ra, hắn lại gắt gao dán sát vào người rắn, mũi gậy trong tay không ngừng hướng người rắn chí mạng công kích, sau đó bắt lấy cơ hội, thế nhưng hai tay ôm lấy cánh tay người rắn, linh xảo một cái lật qua, giày tác chiến giày chuẩn xác đánh trúng cổ người rắn. Người rắn đau đớn hét lên, phát ra thanh âm đau đớn, ném ra sau. Sau đó một giây sau, Kỳ Tâm Bảo liền hối hận. Lực lượng của hắn ở trong đội đủ mạnh, nhưng rõ ràng so với người rắn đực mà nói thì xa xa không bằng, trọng lượng của tam xoa kích này hoàn toàn không thích hợp với hắn. Phản ứng của hắn rất nhanh, vừa nhìn không thích hợp, xoay người liền mất xa. Ra ngoài đi, lúc này, người rắn đã ổn định lại chính mình, vừa nhìn thấy vũ khí của mình bị Kỳ Tâm Bảo ghét bỏ ném ra ngoài, thoáng cái nổi giận, lại bắt đầu. Tê, giống to lên, Kỳ Tâm Bảo xông lên đạp vào bụng nó, giống em gái ngươi. Người rắn lần này không có tránh né, mà là vung nắm đấm, nghênh đón Kỳ Tâm Bảo nện tới. Kỳ Tâm Bảo thân thể linh hoạt xoay chuyển, tránh cho công kích này ra, thuần thục tự nhiên xoay người lại là một cú đá sau. Kỳ Tâm Bảo quyền cước công phu rất lợi hại, tính dẻo dai của người rắn cũng cực mạnh, động tác tiêu chuẩn, tứ chi giãn ra, hai chân cơ hồ ở giữa không trung hoàn toàn kéo thành chữ. Một, nhưng đầu cào người rắn được thật sự có chút cao, hắn chỉ đá tới bả vai. Người rắn một quyền không đánh được Kỳ Tâm Bảo, cánh tay lại quét ngang ra ngoài, một tay ôm Kỳ Tâm Bảo vào ngực. Sắc mặt Kỳ Tâm Bảo đều thay đổi, khí lực thật lớn, xương cốt đều mơ hồ đau đớn. Nhìn gần người rắn đực này hắn mới phát hiện, thì ra nửa người trên của người rắn cũng có lân phiến, phi thường tỉ mỉ lam sắc lân phiến, không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra. Người rắn hai tay gắt gao ôm Kỳ Tâm Bảo, tựa như rắn dùng thân thể siết chặt con mồi, bốn phương tám hướng toàn phương áp chế. Sau đó mở miệng ra, túi độc bắt đầu sinh ra trở thành nọc độc không nhiều, quán thâu vào trong răng. Trước đó một lần phun ra nọc độc, làm cho nó không thể lần thứ hai tiến hành loại công kích xa xỉ này, chủ yếu nhất, da thịt của chúng cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với thương tổn nọc độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tâm Bảo giãy giụa, hai chân đạp loạn trên đuôi rắn của người rắn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy động tác người rắn mở miệng, cơ hồ không chút suy nghĩ, một cái búa đầu liền đụng vào cằm người rắn, từng chút, dùng khí lực lớn nhất, cho dù mình đau đến muốn CS3T, cũng vẫn như trước lần sau dùng lực lượng lớn hơn. Người rắn bị đụng đến choáng váng đầu óc, chất lỏng trong miệng phun ra, Kỳ Tâm Bảo phát hiện ra đầu mình rất đau. Nhưng vào thời điểm này cũng không có khả năng đi kiểm tra tình huống gì, trong hoàn cảnh nguy hiểm bị động này, làm thế nào để thoát thân mới là quan trọng. Người rắn bất đắc dĩ buông tay ra, không cam lòng nhìn nhân loại trước mắt lắc đầu nhảy loạn. Khi Kỳ Tâm Bảo phản ứng lại, tạo thành đau đớn ra đầu chính là nọc độc của người rắn, phản ứng đầu tiên chính là mình sắp CS3T, loại nọc độc này ngay cả đá ngầm cũng có thể ăn mòn, hiện giờ nhiễm làn da người, đó không phải là trực tiếp hòa tan da và hộp sọ. Thậm chí hòa tan đại não sao? Kỳ Tâm Bảo chịu đựng đau nhức, run rẩy ngẩng đầu nhìn người rắn, máu tươi và mồ hôi giao nhau, theo trán chảy xuống, hai mắt trở nên ửng đỏ. A hát, hắn hét lớn một tiếng, lại nhào tới. Dù sao cũng là CS3T, khẳng định phải báo thù cho mình rồi lại CS3T. Lưỡi của người rắn di chuyển trong khoang miệng, sau đó vươn ra. T, Kỳ Tâm Bảo cũng bất chấp bị thương, ngược lại chủ động đụng vào trong ngực người rắn. Vùng nắm đấm, đánh vào bất kỳ chỗ nào trên thân thể màu lam này. Người rắn uốn tay ra khỏi vây cá và để cho gai xương trên mở ra, ném về phía cổ của con người. Kỳ Tâm Bảo hai chân cong lên, tránh thoát một kích này, sau đó nắm chặt nắm đấm từ dưới lên trên dùng khí lực toàn thân, đánh mạnh vào bên trong khuỷu tay trái của người rắn. Xít, người rắn đau đớn rút lại cơ thể. Kỳ Tâm Bảo cảm thấy mình tìm được nhược điểm, đuổi theo mạnh mẽ vào thắt lưng và khuỷu tay của người rắn. Lúc trước người rắn cho hắn một loại cảm giác không thể xuống tay, đánh vào cổ vô dụng, đánh vào bụng cũng vô dụng, hơn nữa quanh thân đều là vũ khí, năng lực chống kích lại mạnh, làm cho hắn không thể không nản lòng cho rằng không có chỗ xuống tay. Người rắn lui về phía sau, đuôi rắn linh hoạt quét hai chân Kỳ Tâm Bảo, kết quả Kỳ Tâm Bảo một chân thoáng cái bị quét tới, mãnh liệt cuốn một cái, đem hắn xách ngược lên. Tầm nhìn Kỳ Tâm Bảo sốc này, đầu váng đầu trướng nhìn người rắn mở miệng lần nữa. Mẹ kiếp, đau quá, chân bị cuốn dường như bị gãy. Hắn sắp CS3T à, Kỳ Tâm Bảo tự khí nghĩ, ánh mắt sung huyết đỏ như máu, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy vây lưng Naga. Sau đó đại não mạnh mẽ tỉnh lại, C4N răng, mạnh mẽ rung động, một tay bắt lấy cái gai xương to nhất trên vây lưng trên đỉnh đầu người rắn. Người rắn, sắt sát, kêu lên, lắc lư cái đuôi muốn kéo hắn ra ngoài, nhưng Kỳ Tâm Bảo CS3T cũng không buông tay. Hơn nữa còn dùng khí lực toàn thân đi nhổ cái gai kia. Đau nhức trên người làm cho người rắn tức giận không thôi, khí lực trên đuôi dùng đến 10 phần, Kỳ Tâm Bảo nghe được tiếng. Rắc rắc, hẳn là xương cốt bị gãy. Loại người như Kỳ Tâm Bảo, càng đau đớn lại càng tàn nhẫn, trừ phi đem hắn chỉnh CS3T, nếu không tuyệt đối sẽ giống như một con sói cô lang nhiễm máu đuổi theo địch nhân, cho đến khi không thể động đậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một quá trình đẫm máu, Kỳ Tâm Bảo cả người đầy máu, một chân gãy xương, nhưng lại cứng rắn nhổ gai xương lớn nhất trên đỉnh đầu người rắn xuống, theo tiếng gầm đau đớn của người rắn. A, Kỳ Tâm Bảo bị ném ra ngoài, nặng nề rơi trên đá ngầm, lại bắn ngược lên mặt đất, thất mạn bát tố, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi. Người rắn phát ra tiếng gầm bén nhọn, đuôi rắn tráng kiện nện lên đá ngầm, vẩy bay, đá bốn phía, giống như bị thương nặng chí mạng. Thế nhưng không tiếp tục công kích Kỳ Tâm Bảo, mà là quay cuồng tại chỗ không đầu óc. Kỳ Tâm Bảo nhanh chóng lấy lại sức mạnh, hắn ngẩng đầu, ho ra một ngụm máu, gắt gao trừng mắt nhìn người rắn, siết chặt gai xương màu xanh da trời trong tay, run rẩy ngồi dậy. Cách chương.